Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, giống, không đợi Tần Nhiễm lại lần nữa động tác. Phẫn nộ gào giống vang tận mây xanh, cường đại âm lãng phẳng phất đánh ở Tần Nhiễm trái tim. Chấn đến nàng tim đập như nổi trống, huyệt thái dương một đột nhiên nhảy lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đỉnh đầu thỉnh thoảng toát ra trừ 50 mặt trái mất máu giảm lam hiệu quả, phẫn nộ gào giống cùng với tinh thần công kích. Không ngừng mà ảnh hưởng Tần Nhiễm ý thức hải, nếu không phải tang thi đại quân vây công an toàn khu. Cơ duyên xảo hợp làm nàng thu hoạch một đại sóng kinh nghiệm. Làm pháp sư rắc sắc lên tới 50 nhiều cấp, được đến sao trời giới lại lần nữa giải phong thuộc tính thêm thành. Lại là chủ tu tinh thần lực chức nghiệp, này đầu không biết cùng bậc tang thi phát ra vô khác biệt tinh thần công kích. Nàng thật đúng là không quá chịu nổi, cái này gào giống thanh âm. Tần Nhiễm nghe có điểm quen thuộc, chính là lương thực nhiệm vụ thời điểm, Bạch Dương trung tâm thành phố truyền đến cái kia gào giống. Triệu hoán đi rồi ảnh hưởng trong phạm vi sở hữu tang thi. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ đã từng suy đoán. Này đầu tang thi cùng bậc vượt qua lục giai, thất giai, bát giai đều có người đoán, thậm chí có bộ phận bi quan người cho rằng, đây là một đầu vô pháp chiến thắng cửu giai tang thi, gần gũi cảm thụ nó tinh thần công kích. Tần Nhiễm ngược lại hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đầu tang thi thực tế giai vị, khả năng bị Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ đánh giá cao, Tần Nhiễm nhạy bén mà cảm giác đến. Này đầu tang thi gào giống trong tiếng, mang theo một tia khó nén mỏi mệt, hỗn loạn không dễ phát hiện vẻ mặt nghiêm khắc, nghe thanh âm gần trong gang tấc, nhưng vẫn không có hiện thân, như là muốn bằng tinh thần công kích, đem Tần Nhiễm cấp sợ quá chạy mất hoặc là dọa lui, nhiều nhất thất giai. Rất lớn khả năng chỉ có lục giai, chỉ là tiến hóa phương hướng thiên hướng tinh thần lực. Tần Nhiễm lạnh lùng cười. Cố nén cái chán thỉnh thoảng co rút đau đớn, Medusa ngóng nhìn nhẹ nhàng vừa nhấc, lưỡi dao gió, xích lửa khói cầu, hàn băng mưa tên chờ mấy cái kỹ năng chút xuống mà ra. Chuẩn xác mà dừng ở phía dưới ám kim sắc trứng đôi, giống, ám kim sắc trứng rất nhiều phá vỡ, ngắn ngủn một lát khiến cho Tần Nhiễm thăng một bậc, chính chủ nhi lại vẫn như cũ chỉ nghe này thanh. Nhưng thật ra bên ngoài thủ vệ những cái đó tang thi. Nghe thế đầu tang thi gào giống, không hẹn mà cùng hướng tới bên này tụ lại, Tần Nhiễm trong lòng đại định. Tiếp tục dùng kỹ năng rửa sạch ám kim sắc trứng, tinh thần công kích tạo thành mất máu giảm lam hiệu quả. Trực tiếp bị nàng cấp làm lơ, tự động hồi huyết tốc độ không chậm. Tuy rằng không thể đem mất máu hiệu quả hoàn toàn bao trùm, cũng đủ Tần Nhiễm chống đỡ rất dài một đoạn thời gian. Hồi Lam có ma pháp tinh linh mễ quả, càng thêm không cần lo lắng, như vậy ngàn năm một thuở soát quái cơ hội. Tần Nhiễm sao có thể buông tha? Chương 119 Phú Quý Hiểm Trung Cầu Ánh Lửa, Điện Quang, băng tinh ngang dọc đan sen, không ngừng nghỉ mà tại hạ phương tàn sát bừa bãi, mỗi nhất thời mỗi một khắc. Đều có số lượng không ít ám kim sắc trứng rách nát. Hóa thành pháp sư rắc sắc thăng cấp chất dinh dưỡng, không cần lo lắng đối thủ phản kháng. Chỉ cần không ngừng mà phóng ra công kích kỹ năng, kinh nghiệm điều lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Tần Nhiễm trong lòng có loại nói không nên lời vui sướng, từ đi vào thế giới xa lạ này. Tần Nhiễm này một đường đi tới nhìn như xuôi gió xuôi nước. Chỉ có nàng bản thân biết cũng không dễ dàng, pháp sư giác sắc cấp bậc không đủ cao. Rất nhiều thời điểm đã chịu thực lực không đủ gông cùm xiềng xích. Bên người Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến, còn có vừa mới đột phá lục giai Đường Tiểu Ích, này từng bước tất cả đều so nàng lợi hại. Tụ tập lục giai tang thi, cơ hồ vô giải tang thi đại quân vây công, tùy thời khả năng bị vứt bỏ gia viên. Mỗi giống nhau đều làm Tần Nhiễm cảm thấy áp lực sơn đại, nàng phẳng phất một cây cầm huyền căng. Chặt tới rồi cực điểm, không dám có chút thả lòng, ai biết khi nào liền sẽ trực tiếp banh chặt đứt, chưa từng có một khắc giống như bây giờ. Có thể cái gì đều không cần tưởng, không hề gánh nặng, không kiêng nể gì mà toàn lực phát ra, một thư thái trung hậm hực chi khí, bên ngoài thủ vệ tứ giai. Ngũ giai tang thi đã tụ lại, tập trung ở Tần Nhiễm chính phía dưới, dẫn đầu chính là tam đầu lục giai tang thi, phía trước Tần Nhiễm không có phát hiện, lưu thủ Bạch Dương thị khu tang thi trong đàn mạt, còn có lục giai tang thi tồn tại, ước chừng mấy trăm hơn 1000 đầu tang thi. Động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn Tần Nhiễm, kia tam đầu lục giai tang thi càng là dẫm lên mặt khác tang thi bả vai. Hướng tới Tần Nhiễm bay lên trời, cao cao giơ lên hai tay, hai ba thước lớn lên sắc bén móng tay hung hăng xẹt qua hư không. Ý đồ đem Tần Nhiễm, ngân dực từ bầu trời chảo hạ tới, trong đó một đầu thiên hướng dị năng giả tiến hóa lục giai tang thi. Cực kỳ giống nhân loại lôi hệ dị năng giả, lợi dụng dị năng viễn trình công kích đặc tính, màu tím lam lôi hệ năng lượng hóa thành điện quang. Dường như một cái linh hoạt roi dài, bùm bùm ném hướng Tần Nhiễm cùng ngân dực, đáng tiếc ngân dực ở không trung tốc độ mau, biến hướng linh hoạt, phi đến lại cũng đủ cao. Tang thi đàn này đủ loại thủ đoạn, hoàn toàn là làm vô dụng công, nếu gần là trình độ này. Muốn ngăn cản Tần Nhiễm, ngân dực tổ hợp soát kinh nghiệm, quả thực là người si nói mộng, phẫn nộ gào giống không có ngừng lại. Không chỗ không ở tinh thần công kích ở Tần Nhiễm ý thức hải đấu đá lung tung. Nhưng Tần Nhiễm căn bản không để bụng, thanh xong rồi này một mảnh ám kim sắc trứng. Pháp sư rắc rắc nhẹ nhàng đi lên trên ba cấp, nghĩ đến bên ngoài còn hiểu rõ chi bất tận trứng. Tuy là lấy Tần Nhiễm lòng dạ, vẫn như cũ cảm thấy thập phần kích động, không cần cùng tang thi đại quân liều mạng, thực mau nàng là có thể lên tới 60 cấp. Bước qua vừa chuyển cái kia khá mơ siêu Tần Nhiễm mọi nơi nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện phụ cận ám kim sắc trứng đã bị trở thành hư không? Đang muốn ý bảo ngân dực thay đổi phương hướng, đổi một vị trí tiếp tục đánh quái thăng cấp, vang tận mây xanh gào giống thanh đột nhiên im bạt, vô khổng bất nhập tinh thần công kích cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm Tần Nhiễm tính toán rời đi động tác một đốn, đây là tưởng từ bỏ sao? Vẫn là phát hiện sự không thể vì, muốn chuyển biến công kích phương thức, đối này đầu còn không có lộ diện tinh thần hệ tang thi. Tần Nhiễm vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú, vốn dĩ nó giấu ở chỗ tối không ra, Tần Nhiễm vội vã soát kinh nghiệm thăng cấp, tạm thời cũng không rảnh để ý tới, nhưng nếu là nó bản thân không chịu cô đơn nhảy ra. Tần Nhiễm đảo thật muốn xem cái rõ ràng, thứ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, như vậy đa số lượng. Như vậy nhiều phê thư chứng, tổng không thể tất cả đều là nó sinh hạ đi. Rách nát xi măng khối đổ rào rào chảy xuống, hai khối tương đối hoàn chỉnh ván cửa, từ ngầm bị trên đỉnh tới, màu xám trắng thon dài bàn tay ra bên ngoài một đáp. Lộ ra một cái hơn phân nửa mễ cao hố động. Bên trong đen nhánh một mảnh, nhìn không ra có bao nhiêu chiều sâu, ở Tần Nhiễm nhìn chăm chú hạ, một cái đầu dò xét ra tới, tiếp theo là toàn bộ thân hình, chậm rãi bại lộ ở Tần Nhiễm trước mặt cùng giống nhau tang thi không giống nhau. Này đầu tang thi bộ dáng có chút quái dị, đầu so bình thường tang thi đại gấp đôi, cổ thon dài, tứ chi tinh tế, sống lưng câu lũ. Trên người không có bất luận cái gì che đậy chi vật. Toàn thân hiện ra một loại cứng nhắc xám trắng chi sắc. Khớp xương địa phương sinh vảy dường như chất sừng, so nó đầu lớn hơn nữa. Là nó bao tải dường như bụng, lúc này hoàn toàn bẹp đi xuống, nhưng từ nó bụng làn ra gục xuống dưới trình độ xem. Bụng trướng lên tới thời điểm là cỡ nào khoa trương, hẳn là nó hạ thân vị trí. Lúc này còn dương một đạo dữ tợn khẩu tử, không ngừng mà có sền sệt ám màu vàng chất lỏng, theo chân bộ chảy xuôi mà xuống, tích táp rơi trên mặt đất thượng tuyệt đối không có sai. Liền tính không phải toàn bộ, phía trước những cái đỏ ám kim sắc trứng, khẳng định là trước mắt này đầu quái dị tang thi sinh hạ Tần Nhiễm mới vừa rồi cảm giác thật sự đối. Này đầu tang thi xác thật ở vào suy yếu trạng thái. siết chặt trong tay Medusa ngóng nhìn. Tần Nhiễm trong lòng có điểm ngo ngoe dục dịch. Độc Lập giết chết trước mắt này đầu tang thi. Cấp kinh nghiệm giá trị hẳn là không ít giống. Giống giống, này đầu tang thi ngửa mặt lên trời gào giống. Tần Nhiễm phía dưới tang thi đàn cũng đi theo há to miệng. Phát ra từng đợt gào giống, thẳng đến lúc này. Tần Nhiễm mới phát hiện một việc. Tụ tập lại đây này đàn tang thi. Rõ ràng có thể phân ra hai cái bộ phận, đại bộ phận là Tần Nhiễm xem quen rồi quen thuộc. Nửa hư thối thân thể, có chút bộ vị thậm chí có điều tàn khuyết, trên người còn khoác rách nát quần áo, thuộc về nhân loại cảm nhiễm tang thi độc tố, dị biến thành tang thi một viên, ly thật sự xa địa phương, là có thể ngửi được đặc có mùi hôi thối, lại cũng có như vậy cực tiểu một bộ phận. Xen lẫn trong những cái đó Tần Nhiễm quen thuộc tang thi bên trong. Thân thể làn da bóng loáng hoàn chỉnh, không thấy có quần áo che đậy, tứ chi thô tráng hữu lực, khớp xương bộ vị sinh vảy dạng chất sừng tầng, bề ngoài cùng kia đầu quái dị tang thi càng giống nhau một ít. Tần Nhiễm trí nhớ thực hảo. Chẳng sợ bắt đầu không có chú ý tới, nhưng mặt sau lại hồi tưởng lên, vẫn như cũ có thể từ trong đầu siêu tầm ra yêu cầu tin tức. Lúc này Tần Nhiễm thực mau nghĩ đến, tối hôm qua thượng đánh chết những cái đó tang thi bên trong. Đồng dạng hỗn tạp bộ phận kiểu mới tang thi, lấy nhất giai, nhị giai cấp thấp chiếm đa số, vượt qua tam giai tương đối thiếu, này đó kiểu mới tang thi. Tần Nhiễm trên dưới như vậy một liên tưởng, trong lòng biết hơn phân nửa là từ trứng nội phu hóa ra tới. Lại chậm rãi trưởng thành lên, toàn bộ an toàn khu trong vòng. Trước mắt trừ bỏ nàng bản nhân ở ngoài, chỉ sợ không còn có người thứ hai ý thức được vấn đề này. Liền tính là nàng bản thân, nếu không phải phía trước không màng Lâm Đông, Chu Dược đám người khuyên can, mượn dùng ngân dược lực lượng, cường thế xông vào Bạch Dương trung tâm thành phố, chỉ sợ cũng phát hiện không được bí mật vô luận từ cái nào phương diện xem. Tang thi cái này tộc đàn đều đang không ngừng mà tiến hóa. Hướng về càng hợp lý, càng cường đại, cũng càng hoàn mỹ phương hướng, đáng tiếc không phải tộc ta. Tất có dị tâm, chỉ cần là cảm nhiễm tang thi độc tố, từ nhân loại dị biến thành những cái đó tang thi, khiến cho may mắn còn tồn tại nhân loại mệt mỏi ứng phó. Sinh tồn không gian đã chịu nghiêm trọng đè ép, liền nguyên lai sinh hoạt hương trấn thành thị cơ hồ đều mất đi. Lại làm tang thi tiến vào vững vàng sinh sản kỳ, nhân loại dứt khoát chờ chết tính, vì cướp đoạt đại lượng thi thể. Lấy huyết nhục nuôi nấng tưới tân sinh trứng, tang thi đại quân phát động cùng biến dị chuột đàn đại chiến. Hiện giờ lại đem đầu mâu nhắm ngay an toàn khu, mọi người không nghĩ trở thành tang thi phá xác chất dinh dưỡng. Chỉ có liều chết một bác. Tần Nhiễm lạnh lùng mà quét kia đầu quái dị tang thi liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ngân dực bên gáy, ý bảo ngân dực dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, này đầu quái dị tang thi xuất hiện. Tang thi có độc lập sinh sản phương thức, Tần Nhiễm không biết đây là tang thi tiến hóa đến trình độ nhất định tất nhiên kết quả. Vẫn là năm đó oanh tạc lưu lại di chứng, chỉ cần đem chúng nó toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, thế nào đều không sao cả tam đầu lục giai tang thi. Hơn nữa kia đầu không biết cùng bậc, nhất có thể là lục giai đỉnh, cũng có thể là thất giai quái dị tang thi, ở pháp sư giác sắc không đến 60 cấp phía trước. Tần Nhiễm không nắm chắc đối phó chúng nó, liền tính kéo ổn chúng nó cừu hận, muốn đem này bốn đầu tang thi cùng nhau đánh chết, yêu cầu tiêu phí thời gian cũng quá dài, mà Tần Nhiễm đáp ứng rồi Lâm Đông. Trời tối phía trước muốn chạy về an toàn khu, không hề để ý tới phía dưới tang thi đàn. Tần Nhiễm trực tiếp làm ngân dực thay đổi vị trí. Medusa ngóng nhìn chút xuống ra một cái lại một cái kỹ năng. Hợp lý mà an bài hảo kỹ năng phóng ra trình tự. Tính toán hảo làm lạnh thời gian. Tần Nhiễm có thể cho trong tay công kích không ngừng. Bước đầu cụ bị hình người pháo đài cơ sở. Tiếp tục đánh quái thăng cấp chi lộ, những cái đó trứng nằm trên mặt đất sẽ không trốn. Lực phòng ngự thấp đến đáng sợ, một cái ngọn lửa cầu là có thể đánh vỡ vài cái trứng. Cấp ra kinh nghiệm giá trị cực kỳ phong phú, Kia đầu quái dị tang thi không làm gì được nàng. Mặt khác thủ vệ tang thi quần công đánh không đến nàng. Này có thể so đánh chết tang thi có lời nhiều, giống giống giống, kia đầu quái dị tang thi bị tang. Thi đàn vây quanh, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tần Nhiễm mặt sau. Từng đợt hỗn độn tinh thần dao động, không ngừng mà đánh sâu vào Tần Nhiễm ý thức hải. Làm như tưởng cùng nàng giao lưu, hướng nàng truyền lại cái gì tin tức Tần Nhiễm vẫn luôn không để ý tới. Trên tay động tác thậm chí còn gia tăng chút này đầu quái dị tang thi tinh thần dao động. Không nói Tần Nhiễm phân biệt không ra, liền tính nàng có thể nghe hiểu thì thế nào. Hai bên bẩm sinh lập trường đối lập, căn bản không có giảng hòa thỏa hiệp khả năng, thực mau Tần Nhiễm liền phát hiện. Này những đầu lớn hơn nữa trứng, đặc biệt là những cái đó hơn phân nửa người cao, tới gần phu hóa thành công trứng. Cấp ra kinh nghiệm so với trước những cái đỏ ám kim sắc trứng. Lại muốn cao hơn một mảng lớn. Cái này làm cho Tần Nhiễm động lực tăng nhiều. Tần Nhiễm đơn giản mặc kệ phía dưới nhảy đát tang thi. Đàn, chuyên tâm đối phó tùy ý có thể thấy được trứng. Không đến một giờ thời gian, thu hoạch kinh nghiệm khiến cho pháp sư rắc sắc lại lần nữa liền thăng 3 cấp. 60 cấp ngạch cửa gần ngay trước mắt kia đầu quái dị tang thi gào giống liên tục. Lại bắt đầu đối Tần Nhiễm tiến hành tinh thần công kích. Không biết nó biểu đạt cái gì. Tam đầu lục giai tang thi chung hai đầu. Bỗng nhiên chạy như bay rời đi tang thi đàn. Hướng tới Bạch Dương thị ngoại phóng đi. Thấy bọn nó đi xa phương hướng. Hơn phân nửa là hướng về phía cửu tinh an toàn khu Tần Nhiễm âm thầm suy đoán. Phía sau hang ổ bị đoan. Bên này ly an toàn khu có đoạn khoảng cách. Kia đầu quái dị triệu hoán kỹ năng không như vậy đại ảnh hưởng phạm vi. Kia hai đầu lục giai tang thi, hơn phân nửa bị nó phái đi viện binh, nếu thật là như vậy. Vừa lúc có thể giải an toàn khu nguy cơ, Tần Nhiễm cầu mà không được kinh nghiệm điều chậm rãi lấp đầy. Tần Nhiễm nhìn chằm chằm pháp sư rắc sắc giao diện, đáy mắt mang theo một tia khó nén hưng phấn, hệ thống nhắc nhở. Người cấp bậc tăng lên, trên người dâng lên một trận bạch quang. Huyết điều lam điều bị một lần nữa bổ mãn, cả người một trận nhẹ nhàng. Hết chương.